Sau khi Trương Phó Tổng kịp phản ứng thì ngay lập tức kêu gào, rõ ràng còn muốn dẫy dụa cái lý cho mình một phen. Lúc này Sở Phi Yên liền chen lời. Trường Phó Tổng, người phải hiểu rõ, Diệp Chủ tịch có 80% cổ phần của tập đoàn Tô Diệp, một khi làm ra bất kỳ quyết định gì, đều không cần phải thông qua sự đồng ý của ban giám đốc. Trường Phó Tổng lập tức á khẩu không nói được gì. Còn có người nữa, sau khi Diệp Trần trực tiếp sa thải một cái Phó Tổng, thì chỉ về phía Tề Phấn Phi ở một bên lạnh lùng nói, lập tức biến mất khỏi mắt ta, ngay lập tức. Tề Phấn Phi lúc này đã từ trong kinh ngạc trước đó tỉnh táo lại, nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức cáu kỉnh. Coi như ngươi là ông chủ sau lưng tập đoàn Tô Diệp thì thế nào? Tập đoàn Nhật Thịnh chúng ta thế nhưng là khách hàng quan trọng nhất của tập đoàn Tô Diệp các ngươi. Lời của Tề Phấn Phi còn chưa nói xong, Diệp Trần đã trực tiếp cắt ngang. Bây giờ thì không phải, chim cút. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần vung tay lên, Tề Phấn Phi lập tức cảm thấy chính mình giống như bị một chiếc xe tải đâm trúng, trực tiếp ngã lộn ra ngoài, lăn ra bên ngoài cửa chính. Mọi người còn lại thấy thế lập tức lấy làm kinh ngạc, đồng thời trong lòng âm thầm buồn bực. Tề Phấn Phi này làm thế nào mà lại đột nhiên bay ra ngoài cửa như vậy? Trương Phó Tổng ở bên cạnh vốn còn muốn lý luận một phen, khi thấy được cảnh này thì lập tức mạnh mẽ nuốt ngay lời nói lên đến khóe miệng trở vào, không còn dám nói nhiều. Người bình thường thì có lẽ không biết, thế nhưng lấy tầm mắt của Trương Phó Tổng tự nhiên có thể thấy được. Ông chủ thần bí của bọn họ này còn là một cao thủ võ đạo. Sau khi trải qua một trận phong ba nhỏ, ánh mắt mọi người đây đều nhìn về phía Diệp Trần tràn đầy sự kính nể. Vừa đến đã trực tiếp sa thải phó tổng của công ty, đuổi thái tử gia của tập đoàn Nhật Thịnh. Ông chủ thần bí này của họ hiển nhiên không phải là một ông chủ dễ trêu chọc. Mà Sở Phi Yên cũng không để ý chút nào. Đối với cô ta mà nói, cho dù Diệp Trần có muốn phá hủy toàn bộ tập đoàn Tô Diệp, thì cô ta cũng không thèm nói nhiều, huống chi chỉ là sa thải một tên phó tổng và đuổi một cái đối tác mà thôi. Phi Yên, nghe nói cô đang gặp mặt với là cao tầng của một công ty lớn ở châu Âu, không có làm lỡ việc của cô chứ? Sau khi hai người tiến vào thang máy, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Sở Phi Yên lắc đầu cười nói, không có gì, nói đến thì lần đàm phán này còn nhất định phải thông qua người ông chủ như anh đồng ý mới được, cũng coi như là anh tới đúng lúc. Ồ, chỉ giáo cho. Diệp Trần cũng hết sức hiếu kỳ, nhịn không được mà truy vấn. Sở Phi Yên cũng không trả lời ngay mà xoay chuyển lời nói, giống như cười mà không cười. Ông chủ đại nhân, tập đoàn Tô Diệp của chúng ta buôn bán cái gì, dù sao anh cũng phải biết chứ. Diệp Trần suy nghĩ một chút, gần như là nhớ lại những gì mà Sở Phi Yên từng đề cập tới. Là thần thủy sao? Sở Phi Yên nhẹ gật đầu, xác thực mà nói là lấy thần thủy làm cơ sở ứng dụng vào y dược, sinh vật, kỹ thuật và các lĩnh vực nhỏ trong vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Sau khi nghe được Sở Phi Yên giải thích về nội dung, thì lời lẽ cũng rất dễ hiểu, Diệp Trần lập tức cũng hiểu ra đại khái. Trong biệt thự số 1 ở tiểu khu Tử Kim Sơn, dùng hóa linh trận đản sinh ra thần thủy, mỗi 10 ngày lại đổi mới một lần chính là khoảng hơn 10 tấn, mỗi ngày bình quân có thể coi là sản xuất ra 1 tấn thần thủy. Sau khi tập đoàn Tô Diệp được thành lập thì những thần thủy này tất cả giao cho Sở Phi Yên đưa tới phân phối và kinh doanh. Tuy rằng, những phần tử cấu thành thần thủy này tới bây giờ còn chưa được phân tích qua thông qua những phương pháp khoa học, thế nhưng cũng không gây trở ngại cho việc nó được ứng dụng đến từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thần thủy này sau khi uống một mình nó thì có thể điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ, mà áp dụng với các loại thuốc và sản phẩm y tế, thậm chí là cả đồ ăn đồ uống chức năng có thể nâng cao hiệu quả ban đầu, tương đương với vai trò của chất xúc tác, có thể loại là một loại thực phẩm chức năng thượng hảo hạng. Chỉ cần có một cái công hiệu này thì đối với những sản phẩm có liên quan tới công nghiệp mà nói, quả thực là một cuộc cách mạng có mang tính đột phá trong lĩnh vực y dược học. Nói một cái ví dụ đơn giản nhất thì cũng là những loại thuốc hạ sốt tiêu viêm. Sau khi chỉ cần gia nhập một tỷ lệ thần thủy nhỏ thì tốc độ hạ sốt tiêu viêm có thể tăng lên gần như gấp 10. Mà một khi loại sản phẩm này được đưa vào thị trường tiêu thụ, đủ có thể hoàn toàn đánh bại những loại thuốc đang vốn có trên thị trường. Tập đoàn Tô Diệp chính là dựa vào công hiệu của thần thủy này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi có nửa năm nhảy lên vào top 100 công ty của Hoa Hạ. Đương nhiên, ngoài đó ra, nhờ có Diệp Trần cung cấp tài chính và các loại giao thiệp xã hội cũng là nguyên nhân chủ yếu để công ty nhanh chóng phát triển. Nói thật, sau khi nghe Sở Phi Yên giải thích xong, ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới linh thủy mà mình dùng hóa linh chuẩn sản xuất ra, vậy mà có thể dùng như vậy. Vốn hắn còn tưởng rằng Sở Phi Yên chỉ pha lãng thuần thủy ra, sau đó đóng gói một chút rồi bán cho những người giàu có nhiều tiền. Cho nên lúc trước hắn còn đang buồn bực, một cái công ty vậy thì chỗ nào cần phải ở một nơi lớn như thế để làm việc. Bây giờ sau khi nghe Sở Phi Yên giải thích xong, Diệp Trần mới giật mình hiểu ra. Ở phương diện vận hành thương mại thì Diệp Trần so với Sở Phi Yên đúng là một tên chập chững vào nghề. Dựa theo phương pháp vận hành thương mại của Sở Phi Yên thì cho dù không có hắn làm chỗ dựa, chỉ không tới 10 năm, tập đoàn Tô Diệp cũng đủ để chiếm độc quyền về dược phẩm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe và các loại ngành nghề có liên quan, trở thành đầu sỏ trong lĩnh vực này trên toàn thế giới. Thậm chí chỉ cần Diệp Trần không ngừng sản xuất thần thủy, mấy chục năm sau để nói là khống chế ngành y dược toàn cầu cũng không phải là không có khả năng. Đúng rồi, cô còn chưa nói cho tôi biết cái công ty châu Âu kia là gì, đến cùng muốn hợp tác với chúng ta thế nào? Một khi nhắc tới chuyện buôn bán thì Sở Phi Yên hiện ra rất có tinh thần. Là công ty khoa học kỹ thuật sinh vật An Tiến, đây là công ty nghiên cứu phát minh y dược xếp hạng nhất của châu Âu. Nếu như chúng ta có thể hợp tác với bọn họ thì có thể dựa vào tốc độ nhanh nhất để chiếm lĩnh thị trường dược y của châu Âu. Tuy nhiên, khẩu vị của bọn họ quả thật không nhỏ, ngay từ đầu đã muốn phối phương của thần thủy nên đã bị tôi trực tiếp cự tuyệt. Điều kiện bây giờ của bọn hắn là chỉ cần chúng ta hàng năm hướng bọn hắn cung cấp 10 tấn thần thủy thì công ty khoa học kỹ thuật sinh vật An Tiến sẽ bằng lòng cung cấp cho chúng ta đường dây tiêu thụ mà họ có. Cái này cũng mang ý nghĩa là chúng ta có thể mượn nhờ con đường bây giờ mà họ có để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường y dược ở châu Âu. Sở Phi Yên nói tới đây trong mắt lộ ra vẻ cực nóng. Lông mày của Diệp Trần lại nhíu lại. Nghe ý tứ trong lời nói này của cô, thì cô muốn hợp tác với bọn họ sao? Chẳng lẽ không sợ có âm mưu gì à? Sở Phi Yên cười nói. Cho nên tôi mới cần ông chủ như anh đến để quyết định thay. Thật ra thì âm mưu của bọn hắn đã rất rõ ràng, hoặc là nói có thể nói là dương mưu. Sở dĩ công ty khoa học kỹ thuật sinh vật An Tiến đưa ra hàng năm phải có 10 tấn thần thủy, ngoại trừ là trao tay bán cho nhà giàu ở châu Âu ra, hơn phân nửa chắc là họ muốn tiến hành nghiên cứu phát minh, muốn nghiên cứu ra phương pháp chế tạo được thần thủy. Một khi để bọn họ đạt được mục đích này thì họ khẳng định sẽ không do dự chút nào đá tập đoàn Tô Diệp của chúng ta ra. Diệp Trần nghe tới đó mỉm cười. Nếu là như vậy thì cô có thể hoàn toàn yên tâm, họ chắc chắn không có khả năng tạo ra được thần thủy. Thần thủy là thông qua hóa linh trận diễn sinh mà thành, bản chất nó vẫn là nước suối trên núi bình thường, chẳng qua có một chút thiên địa linh khí thẩm thấu vào mà thôi. Mà thứ này tuyệt đối không phải là phòng thí nghiệm có thể tạo ra được, nhất định phải là nhân tài hiểu về trận pháp tu chân thì mới làm ra được. Mà nếu có người tu đạo cũng lại hiểu được hóa linh trận, vậy hắn có thể trực tiếp tạo ra thần thủy, tự nhiên không cần phải nghiên cứu phát minh cái gì. Cho nên, cho dù Diệp Trần có cho công ty An Tiến kia cả ngàn tấn thần thủy một năm, bọn họ vẫn không cách nào nghiên cứu ra được, bởi vì loại nước này căn bản là không phải cứ có phòng thí nghiệm là có thể tạo ra. Hơn nữa, những thần thủy này cũng có thời gian bảo đảm chất lượng, một khi để bên ngoài không khí quá lâu, thiên địa linh khí trong nước sẽ bay hơi, biến thành nước bình thường. Sở Phi Yên nghe được lời này của Diệp Trần, hai mắt lập tức sáng lên. Vậy ý của anh là chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu của bọn hắn sao? Diệp Trần lắc lắc ngón trỏ, có thể cho bọn hắn nhưng không được quá nhiều, bọn họ muốn 10 tấn vậy bọn chúng ta cho 1 tấn là được rồi, hơn nữa bọn họ còn phải dựa theo giá thị trường để tới mua. Sở Phi Yên lập tức chừng hai mắt, anh biết giá thần thủy bây giờ ở chợ xã hội đen là bao nhiêu hay không, 1 tấn ít nhất là phải 10 tỷ đô, điều kiện này của anh chỉ sợ bọn họ chưa chắc đã đáp ứng. Diệp Trần cười ha hả, nếu như bọn hắn thật đúng như lời cô nói là chuẩn bị tiến hành nghiên cứu mà nói, thì làm sao sẽ quan tâm tới chút tiền đó. Nếu cho bọn hắn đã không muốn vậy thì quên đi, dù sao chúng ta cũng chả cần phải vội vàng mở rộng thị trường ra châu Âu làm gì. Sở Vi Yên vừa nghĩ tới cũng cảm thấy là thật có đạo lý. Chẳng mấy chốc, thang máy đi tới tầng cao nhất mà Tổng Giám Đốc làm việc. Một lần nữa Sở Phi Yên trở lại phòng họp tiếp tục đàm phán với người của công ty An Tiến kia, Diệp Trần thì cũng không có đi vào cùng, đối với loại chuyện này hắn thực sự là không có hứng thú. Chờ bên ngoài tầm 10 phút thì hai bên từ trong phòng họp đi ra. Sở Tổng, ngài là một nữ doanh nhân hấp dẫn nhất mà tôi từng thấy ở Hoa Hạ, hy vọng là chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng khoảng ngoài 40, rất rõ ràng là đối phương đã đáp ứng điều kiện mà Diệp Trần nêu ra với Sở Phi Yên lúc trước. Sau khi hai bên nói thêm vài câu thì Sở Phi Yên đưa đoàn người bọn hắn tới thang máy. Mà lúc người đàn ông trung niên da trắng kia đi qua bên cạnh Diệp Trần, Diệp Trần bỗng nhiên khẽ cau mày, bởi vì hắn phát hiện từ trên người của người này nhận ra một chút khí tức giống với Tạp Bỉ Nhĩ, chỉ có điều là rất nhỏ yếu mà thôi. Hẳn là trên người này có huyết mạch của huyết tộc sao? Tuy nhiên đạo suy nghĩ này chỉ hơi thoáng trong đầu Diệp Trần, sau đó bị hắn bỏ qua. Chẳng qua chỉ là một chút huyết mạch của huyết tộc mà thôi, trong mắt hắn thì ngay cả con kiến hôi cũng không tính, nếu như tương lai thằng cha này thật có mưu đồ làm loạn thì thuận tay là có thể hủy diệt ngay. Sau khi Sở Phi Yên tiễn đám người đi, mặt mũi đầy vui mừng đi tới. Bọn họ vậy mà thực sự đồng ý, sau này chúng ta chẳng những có thể lấy được thị trường phát triển ở châu Âu, hàng năm còn có 10 tỷ đô la lợi nhuận. Diệp Trần cười nhạt, xem ra bọn họ là quyết tâm muốn nghiên cứu ra phương pháp luyện chế thần thủy của ta, đáng tiếc chẳng qua chỉ phí công vô ích. Diệp Trần dừng lại một chút, sau đó lại nói, tiếp theo có phải là đi tới thành phố Lâm An rồi hay không? Giả Phi Yên lập tức vỗ đầu, đúng à, cao hứng quá suýt chút nữa quên mất chuyện này. Hội nghị thượng đỉnh top 100 công ty cử hành vào 5 giờ chiều, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian xuất phát. 10 phút sau, hai người gọi một chiếc Bentley bạc đi thẳng tới thành phố Lâm An. Thành phố Lâm An là thủ phủ của tỉnh Đông Giang, nổi tiếng với phong cảnh đẹp, nhất là Tây Hồ, nổi tiếng ngay cả trên toàn thế giới. Mà hội nghị thượng đỉnh top 100 công ty hàng đầu lần này tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân có tên là Hồng Diệp, nằm ở bên bờ Tây Hồ. Khi một đoàn người chạy tới thành phố Lâm An thì cũng đã là đầu giờ chiều. Đường đến Nam Sơn trước, Sở Viên dặn dò với tài xế. Diệp Trần hơi sững sờ, không có trực tiếp đi Hồng Diệp hội sở sao? Sở Phi Yên chỉ vào quần áo trên người hắn che miệng cười. Lần hội nghị thượng đỉnh này được cử hành theo kiểu dạ tiệc, nhất định phải lấy trang phục lịch sự để tham gia. Anh ăn mặc kiểu này chỉ sợ ngay cả cửa cũng không vào được. Diệp Trần không còn gì để nói, thầm nghĩ, trên trái đất này còn chưa có nơi nào ta không đi được. Nhưng hắn lại quên cụ nó mất là hắn chưa tiến vào được Bồng Lai Tiên Đảo. Chẳng mấy chốc, xe đi tới một cửa hàng sang trọng. Sau khi lái xe cho dừng lại thì Sở Phi Yên kéo Diệp Trần xuống xe đi thẳng tới cửa hàng. Sau nửa giờ, Diệp Trần đã đổi một bộ vest màu đen hiệu Armani, mà Sở Phi Yên cũng đổi một váy dạ hội màu hồng, nghiễm nhiên như một đôi kim đồng ngọc nữ, dẫn tới người đi đường chung quanh thi nhau liếc nhìn, thậm chí còn có rất nhiều người vụng trộm chụp ảnh. Sau khi hai người đổi một bộ quần áo thì trở lại xe, lúc này mới đi hướng về câu lạc bộ tư nhân. Đúng rồi, tình huống tập đoàn Cửu Châu bây giờ thế nào? Ở trên xe, Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đôi mi thanh tú của Sở Phi Yên hơi nhăn lại. Chuyện này tôi đang muốn báo cáo với anh. Trước đó chúng ta đều đã đánh giá thấp thực lực của tập đoàn Cửu Châu này. Bối cảnh của tập đoàn Cửu Châu rất cứng, vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Cho dù là có ám bộ của Thần Long Vệ giúp tay, muốn dùng thủ đoạn buôn bán phá đổ bọn hắn cũng là rất khó. Ồ, Diệp Trần nghe vậy lông mày không thể không hơi nhíu lại. Bối cảnh gì? Sở Viên thở dài nói, hai ngày trước tôi cũng mới nghe được tin tức bên ám bộ Thần Long Vệ gửi về. Anh có biết nhà giàu nhất Hoa Họa, chủ tịch tập đoàn Cửu Châu Uông Thành Lâm là con rể của ai không? Thường Tại Sơn. Diệp Trần hơi sững sờ, chợt giật mình. Thường Tại Sơn này chính là một nhân vật cấp bá chủ của quân đội, địa vị trong quân đội so với quân lão cũng chỉ chênh lệch có nửa bậc mà thôi, tuyệt đối là một đại nhân vật, một khi dậm chân một cái là toàn bộ Hoa Hạ đều phải rung động. Uông Thành Lâm này, thế mà còn chỗ dựa như thế sao? Thế nào mà trước đó chưa từng nghe nói? Ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Sở Phi Yên liền nói, có thể là vì tránh hiểm nghi cho nên gần như không ai biết tới tầng quan hệ này. Nói tới đây, Sở Phi Yên dừng một chút lại thận trọng nói, Diệp Trần, bối cảnh của tập đoàn Cửu Châu quả thật không đơn giản, nếu không chuyện này trước tiềm hoãn lại một chút. Rất rõ ràng là sau khi Sở Phi Yên biết được bối cảnh chân chính của tập đoàn Cửu Châu thì đã có chút chùn bước. Dù sao thì theo suy nghĩ của cô ta, năng lượng của Diệp Trần coi như mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng không có khả năng đối cứng với loại nhân vật ở cấp bậc này. Tuy nhiên, Diệp Trần lại cười lạnh, ta quản hắn có bối cảnh khỉ gió gì, đã chọc tới ta chắc chắn phải trả giá. Nếu như thủ đoạn buôn bán không cách nào giải quyết, vậy thì sử dụng thủ đoạn vũ lực. Sở Phi Yên lập tức ngạc nhiên. Lúc này, ở bên trong câu lạc bộ tư nhân Hồng Diệp, tuy hội nghị thượng đỉnh top 100 công ty còn chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng những nhà kinh doanh xuất sắc ở Hoa Hạ đã tụ tập một chỗ ăn uống linh đình. Các người nghe nói chưa, lần này trong top 100 công ty xuất hiện một con ngựa ô. Ngươi nói là tập đoàn Tô Diệp ở tỉnh Thiên Nam sao? Nghe nói công ty này vừa thành lập cách đây hơn nửa năm thì đã có tài sản 100 tỷ, quả thực so với cưỡi tên lửa còn muốn nhanh hơn. Phát triển nhanh như thế thì chắc chắn có chuyện gì đó ẩn ở bên trong, chẳng lẽ không có người nào điều tra sao? Này! Lời này của ngươi chính là nói ngươi kiến thức quá nông cạn, bây giờ toàn bộ giới thương mại thượng lưu của Hoa Hạ, người nào mà không biết sau lưng tập đoàn Tô Diệp kia là ai, đó chính là vị Vân Châu Diệp tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi nói chính là vị kia, ở trên sông Thiên Giang đánh bại lão tổ Tần gia, làm cho toàn bộ tỉnh Thiên Nam phải huyên náo long trời lở đất, Diệp Cuồng Tiên đó sao? Nghe nói vị Diệp tiên sinh này bây giờ đã là quân hàm thiếu tướng, còn là nhân vật thủ lĩnh của Thần Long Vệ Hoa Hạ. Khó trách tập đoàn Tô Diệp có thể phát triển nhanh tới như thế, hóa ra là có một chỗ dựa lớn đến như vậy. Ở đây tất cả đều là những nhân vật trong giới thượng mại thượng lưu của Hoa Hạ, không biết ai nâng lên một cái đề tài như thế lập tức bắt đầu trao đổi sôi nổi. Ai, các người nói vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia lần này có tới không? Không biết là ai bỗng nhiên ném ra một vấn đề như vậy. Chắc là không đâu. Theo ta được biết, tập đoàn Tô Diệp luôn do một vị tổng giám đốc xinh đẹp quản lý. Vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia dường như chưa từng hỏi qua về chuyện buôn bán. Không đến là tốt nhất. Ta nghe nói tính tình người này tàn khốc, động một tí là diệt cả họ nhà người ta. Tứ đại gia tộc ở tỉnh Thiên Nam toàn bộ đều bị hắn tiêu diệt. Nếu như hắn tới thì chỉ sợ những người như chúng ta, ai có thể ép lại vị sát tinh này? Không sai, hội nghị thượng đỉnh top 100 công ty này thật ra chính là mọi người tập hợp lại cùng một chỗ, cùng nhau định ra một chút quy tắc thương mại, giải quyết một số mâu thuẫn thương mại. Nếu là vị sát tinh kia tới, vậy thì ai dám khiêu khích với hắn? Mọi người thi nhau gật đầu nói phải, trong lòng không thể không âm thầm cầu nguyện. Tuy nhiên đúng lúc này bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên. Diệp Cuồng Tiên hắn coi như châu bò, chẳng lẽ còn có thể không để tập đoàn Cửu Châu chúng ta vào mắt sao? Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một người đàn ông trẻ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt treo vẻ ngạo nghễ. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này chắc hẳn có thể liếc mắt nhận ra người này, chính là Uông Tư Tề ở hơn nửa tháng trước, bị hắn chặt đứt một tay. Chỉ có điều Uông Tư Tề lúc này bàn tay bị đứt đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chắc là dùng kỹ thuật gen tiên tiến nhất trên thế giới đã nối liền thành công tay gãy. Hóa ra là Tề Thiếu à? Tề Thiếu nói rất đúng, Diệp Cuồng Tiên kia coi như có lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể nhảy nhót ở tỉnh Thiên Nam mà thôi. Nếu bàn về bối cảnh làm sao so được với tập đoàn Cửu Châu? Không sai, có Uông Tổng và Tề Thiếu tọa chấn thì coi như vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia có đến cũng không dám làm cản quá mức. Những người này đây tất cả đều là nhân vật đỉnh phong trong giới kinh doanh Hoa Hạ, rất nhiều người đều mơ hồ biết về bối cảnh của tập đoàn Cửu Châu. Nghe được lời nói này của Uông Tư Tề lập tức đều vui vẻ ra mặt, đồng thời bắt đầu nịnh bợ đối với Uông Tư Tề. Chuyện mà một mình Diệp Trần áp đảo đảo quốc, quét ngang 6 nước Đông Nam Châu Á, lúc này chỉ có một ít cao tầng Hoa Hạ mới biết, hơn nữa còn thuộc về loại tin tức cơ mật cấp S, cho nên những người này không thể biết được. Ở trong suy nghĩ của bọn họ thì cho dù thủ lĩnh thần Long Vệ ở trước mặt bá chủ quân đội kia, người đứng phía sau lưng của Uông gia thì cuối cùng vẫn kém hơn rất nhiều. Đã có người ra mặt thay cho bọn họ tự nhiên cầu còn không được. Nghe được lời tâng bốc của mọi người, Uông Tư Tề càng thêm đắc ý. Đợi chút nữa anh họ của ta là Thường Nam Địch cũng sẽ tới. Vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia coi như là rồng thì cũng phải cuộn lại cho ta, mà là hổ thì cũng phải nằm xuống. Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau lộ vẻ kinh hãi, sau đó bắt đầu nhẹ giọng trao đổi. Thường Nam Địch không phải cháu ruột của vị Thường lão kia sao? Nghe nói người này trời sinh thần lực, hơn nữa thuở nhỏ còn được danh sư chỉ điểm, từng một lần được vinh dự là người nối nghiệp của tướng quân Diệp Thiên Ca, chiến thần đời sau của quân đội Hoa Hạ, không có nhân tuyển thứ hai. Đáng tiếc sau này lại bị vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia đè xuống một đầu, thế là vỡ mộng. Xem ra Uông gia cũng đã sớm chuẩn bị, vậy mà còn mời người này tới. Hắc hắc, các người ở đây chắc là cũng không biết, nghe nói tập đoàn Tô Diệp gần đây nhất liên tiếp khiêu khích tập đoàn Cửu Châu, thậm chí càn quét thế lực của tập đoàn Cửu Châu trên Thiên Nam hầu như không còn, hiển nhiên là có ý định đấu võ với Uông gia. Uông gia làm sao có thể trơ mắt mà nhìn. Theo điều này thì ta hy vọng rằng vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia cũng có bỏ lỡ ngày hôm nay, như vậy thì mới có trò hay để mà xem. Ngay vào lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi thì phía ngoài cổng có người hô lớn, nhanh nhìn kìa, sở tổng của tập đoàn Tô Diệp tới rồi. Mọi người lập tức thi nhau hướng cửa chính nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ, một đôi bích nhân từ ngoài cổng tiến vào đại sảnh. Nữ thì mặc trang phục dạ hội màu hồng phối hợp với dáng người cao gầy hoàn mỹ của cô ta, dung nhan không thể bắt bẻ với khí chất như tiên nhân, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả nam nhân, thậm chí là trong những người này có người đã bắt đầu chảy nước miếng. Dù những người này đây đều là sự tồn tại giàu có một phương, dạng mỹ nữ gì mà chưa từng gặp qua. Thế nhưng nhìn thấy vị trước mắt này vẫn không nhịn được mà trong lòng xao xuyến. Nếu bàn về dung mạo đi so với mỹ nữ có ngũ quan tinh xảo trước mắt thì bọn họ cũng chưa bao giờ gặp được. Thế nhưng là trên người vị mỹ nữ trước mắt này lại có khí chất siêu nhiên, cũng là một điểm đặc biệt họ chưa từng thấy qua. Người này tự nhiên chính là Sở Phi Yên. Ngay cả Uông Tư Tề nhìn thấy Sở Phi Yên cũng không thể không nao nao lên. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Diệp Trần bên cạnh Sở Phi Yên thì lập tức trừng mắt, là ngươi. Hôm đó hắn bị Diệp Trần chém đứt một tay, tuy rằng sau đó kịp thời sử dụng gen thuốc nước nối liền tay đứt lại, bây giờ cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cứ mỗi khi nhớ tới chuyện này thì Uông Tư Tề đều hận tới nghiến răng nghiến lợi. Sau đó Uông Tư Tề từng phái người đi Đại học Thiên Hải điều tra thân phận Diệp Trần, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Lại phái người đối phó Tiêu Nhược Hy thì càng là mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ thì tuyệt đối không ngờ rằng cứu nhân của chính mình vậy mà xuất hiện ở đây. Và lúc này, Diệp Trần tự nhiên cũng để ý tới Uông Tư Tề, phát hiện tay của tên này vậy mà đã khôi phục như lúc đầu, cũng không thể không hơi ngạc nhiên. Đúng lúc này thì trong đám người bỗng nhiên có một người đi ra, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài cũng tới sao? Diệp Trần lúc này mới đưa ánh mắt rời khỏi người Uông Tư Tể quay đầu nhìn lại. Người này hóa ra chính là Tiêu Thiến Tá, cha của Tiêu Nhược Hy, nhà giàu nhất của tỉnh Quảng Nam. Mọi người nghe được lời này của Tiêu Thiến Tá lập tức xì xào bàn tán. Cái gì? Hắn chính là vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia sao? Ngay cả vị sở tổng kia cũng chỉ có thể đứng sau hắn, xem ra 8-9 phần 10 là thật rồi. Không nghĩ tới vị Diệp tiên sinh này vậy mà còn trẻ như thế. Mà Uông Tư Tề nghe được mấy câu này không thể không thay đổi sắc mặt, thấp giọng lẩm bẩm. Khó trách lại dám ngông cuồng như thế, hóa ra hắn chính là tên Diệp Cuồng Tiên kia. Hắn đã từng không chỉ một lần nghe anh họ nhà mình đề cập qua Diệp Cuồng Tiên này, chỉ luận về võ công mà nói thì ngay cả người anh họ thiên tài kia đều theo không kịp. Vốn là Uông Tư Tề còn có ý định lập tức để cao thủ gia tộc tới đây bắt cái tên tiểu tử đáng ghét này lại. Thế nhưng sau khi biết được thân phận Diệp Trần thì ngay lập tức không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ừ, chờ anh họ của ta tới, sau đó lại tìm ngươi tính sổ. Chẳng mấy chốc, ở dưới sự chào đón của Tiêu Thiên Tá, Diệp Trần bước vào đại sảnh. Mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, đại sảnh vốn còn có chút lộn xộn xôn xao, nháy mắt trở nên yên tĩnh, bởi vì cái gọi là người có tên, cây thì có bóng. Cho dù những người này cũng không biết chiến tích, vinh quang mấy tháng gần đây của Diệp Trần, thế nhưng chỉ cần là thiếu tướng Thần Long Vệ, lại thêm một thân phận đệ nhất cao thủ của Hoa Hạ, cũng đủ để những người trước mắt này sợ vỡ mật. Có thể xuất hiện ở đây đều không ai là người bình thường, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Những cao thủ võ đạo kia có lực lượng đáng sợ như thế nào? Tiêu Thiên Tá đón Diệp Trần tới ngồi xuống trước một cái bàn, lại có vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng nói những lời trước đó mà Uông Tư Tề nói về Diệp Trần, rồi mới nhỏ giọng khuyên nhủ. Diệp tiên sinh, Thường Nam Địch kia cũng không phải là một tên dễ trêu chọc, theo ta thấy thì ngài vẫn trước tiên tạm thời tránh đi một chút. Sở Phi Yên cũng đều có vẻ mặt kinh hãi, cô ta tuyệt đối không ngờ rằng Uông gia thế nhưng là mời là thế lực sau lưng đi ra, cũng là vội vàng nói. Đúng vậy Diệp Trần, Thường gia là một thế gia tướng quân của Hoa Hạ, từ lúc lập quốc cho tới nay đã đi ra 6 vị tướng. Thường Nam Địch này nghe nói nổi danh độc đoán, nếu không anh vẫn nên tránh đi một chút. Rất rõ ràng theo những gì hai người nghĩ, Diệp Trần có được võ công kinh thiên hãi thế, nhưng ở trước mặt quân đội thì lực lượng cá nhân vẫn chưa tính là gì. Lấy năng lực của Thường gia thì vài phút là có thể điều tới một nhánh quân đội tinh anh. Coi như võ công của Diệp Trần có cao hơn nữa, thật chẳng lẽ có thể chống lại cả một đội quân hay sao? Lấy tính cách của Diệp Trần, một khi đối đầu với Thường Nam Địch chỉ sợ sẽ đưa tới hậu quả khó lòng tưởng tượng. Không nghĩ tới, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, Thưởng Nam Địch thì sao, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như Thưởng Tại Sơn ông của hắn đích thân tới đây, có lẽ còn có thể để cho ta nhìn thẳng mà đối đãi, bằng hắn thì còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Oanh, Diệp Trần nói ra lời này cũng không có che giấu, hơn nữa toàn bộ hội trường vốn đang yên tĩnh, cho nên lời này lập tức chuyển tới trong tai mỗi người rất rõ ràng. Toàn bộ hội trường nháy mắt bùng nổ, ta không có nghe lầm chứ. Vì Diệp tiên sinh này khẩu khí thực sự rất lớn, vậy mà ngay cả Thường Nam Địch đều không để vào trong mắt. Uông Tư Tề thì càng là lập tức tức giận đứng dậy, nhưng nghĩ tới cảnh tượng trước đó bị Diệp Trần chặt tay thì sửng sốt nhưng không dám nói ra lời phản bác. Mà đúng lúc này một đạo thanh lản cao lớn xuất hiện ở cửa hội trường, đồng thời bao hàm giọng nói tức giận đột nhiên vang lên. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem là người nào dám mạnh miệng nói ra lời ngông cuồng như thế, ngay cả Thường Nam Địch ta cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Thường Nam Địch, mọi người thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở cổng ngay lập tức kinh hô. Người vừa tới này không phải ai khác, hóa ra là anh họ của Uông Tư Tề, người đứng đầu thế hệ trẻ Thường gia, Thường Nam Địch. Lần này thì có trò hay để mà xem rồi. Một vị thì là thiếu tướng Thần Long Vệ, đệ nhất cao thủ Hoa Hạ, một vị đứng đầu thế hệ trẻ của Thường gia. Không biết hai vị này ai sẽ lợi hại hơn. Luận võ công tự nhiên là vị Vân Châu Diệp tiên sinh này rồi. Thế nhưng lấy bối cảnh của Thường Nam Địch thì cho dù là vị Diệp tiên sinh này chắc là cũng không dám làm gì hắn đâu. Sau khi mọi người chấn kinh lập tức lại khẽ nha bàn luận với nhau, trên mặt mũi từng người đều là vẻ chờ mong. Dù sao vô luận là Vân Châu Diệp tiên sinh hay là Thường Nam Địch của Thường gia, đối với những người như bọn hắn đều là những nhân vật thần tiên. Hai đại thần tiên đấu pháp thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bọn họ cũng là vui vẻ đứng một bên để quan chiến. Uông Tư Tề thấy anh họ nhà mình tới lập tức tinh thần hưng phấn vội vàng bước tới phía trước, chỉ vào Diệp Trần còn đang ở đó giọng nói căm hận. Anh họ, hắn chính là Vân Châu cái kia Diệp Cuồng Tiên, người trước đó chặt đứt một tay của em cũng chính là hắn. Ồ, Thường Nam Địch nghe được lời này của Uông Tư Tề hai mắt lập tức nheo lại, phát ra một vệt hàn quang, đánh giá trên người Diệp Trần một phen, chậm rãi nói. Hóa ra, người chính là Diệp Cuồng Tiên, quả nhiên người cũng như tên, thật đúng là đủ cuồng. Diệp Trần vẫn ngồi đó, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, thản nhiên nói: ngươi cho rằng ta cuồng, đó là chẳng qua bởi vì ngươi không có làm rõ tình huống mà thôi. Chính cha ngươi, ông nội ngươi ở đây cũng không dám nói chuyện như thế với ta. Đánh rắm! Thường Nam Địch nghe được điều này lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Diệp Trần quát tháo: ngươi chứa cho là ỷ vào chỗ dựa quần lão là có thể không để bất luận kẻ nào vào mắt. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên thiếu tướng. Phụ thân ta Thường Liệt sớm 3 năm trước đã tấn thăng lên trung tướng, hơn nữa tay cầm binh quyền của quân khu Đông Nam. Còn về ông nội ta sớm ở 20 năm trước đã là thượng tướng Hoa Hạ, bây giờ có địa vị trong quân đội gần như chỉ dưới một mình quân lão mà thôi. Hai người bọn họ đều có địa vị thực quyền cao hơn ngươi rất nhiều. Ngươi là cái thá gì, chẳng qua chỉ có vận khí tốt mới leo được vị trí thiếu tướng, cũng dám khinh thị bọn họ như thế. Thường Nam Địch càng nói càng hăng hái, khí thế cả người nhảy lên tình trạng cực kỳ đáng sợ. Mọi người chung quanh nghe được lời nói của hắn cũng không thể không âm thầm gật đầu. Đại thiếu của Thường gia nói có đạo lý, vị Vân Châu Diệp tiên sinh này tuy rằng cũng coi là một thiếu niên anh hùng, nhưng nếu so với nội tình của Thường gia thì cuối cùng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như hai người bọn họ lấy bản thân đi ra mà so, thì tự nhiên vì Diệp tiên sinh này hơn hẳn, nhưng đáng tiếc hắn không nên khinh thường Thường gia như thế. Không sai, nếu như trải qua 20-30 năm sau, thì hắn có lẽ vượt qua trung tướng Thường Liệt, thậm chí phân cao thấp với thượng tướng Thường Tại Sơn, nhưng bây giờ hắn còn quá trẻ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà hai mắt Diệp Trần vẫn buông xuống im lặng ngồi đó không nói gì, dường như là chấp nhận cách nói của mọi người. Thường Nam Địch thấy thế còn tưởng Diệp Trần sợ, lập tức tiến lên 2 bước lạnh lùng nói: Diệp Cuồng Tiên, ngươi đối với cha và ông nội ta mở miệng bất kính, bây giờ ta yêu cầu ngươi chính thức hướng bọn hắn xin lỗi. Diệp Trần nghe được điều này lập tức vui vẻ, cuối cùng mí mắt rung động liếc mắt nhìn Thường Nam Địch. Ngươi muốn ta xin lỗi sao? Thường Nam Địch bị Diệp Trần liếc tới ngay lập tức không tự chủ được mà giật mình trong lòng, ngay cả chính hắn cũng không nói lên được nguyên nhân từ đâu, cảm thấy chính mình giống như bị một con mãnh thú để mắt tới. Tuy nhiên hắn cho rằng Diệp Trần chắc chắn không dám làm gì hắn, thì lập tức ép một tia không yên kia xuống, ngang nhiên chất vấn: ngươi miệt thị cấp trên, vô lễ với thủ trưởng, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Ha ha. Vượt quá ý liệu của mọi người, Diệp Cuồng Tiên hơi sững sờ vậy mà bật cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Thường Nam Địch lập tức cảm thấy chính mình bị sỉ nhục, nhịn không được gào thét. Diệp Trần bỗng lên thu hồi nụ cười, vẻ mặt hiện ra một màu lạnh tanh nói: ta cười là bởi vì ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Xem trưởng bối của Thường gia các ngươi, có rất nhiều chuyện cũng không nói cho người biết, bằng không há lại sẽ để người tới trước mặt ta ăn nói bừa bãi như vậy. Thường Nam Địch lập tức sững sờ, trên mặt không thể không lộ ra vẻ ngờ vực. Lúc trước hắn chấp hành nhiệm vụ ở Phi Châu, đúng 2 ngày nay mới trở lại Lâm An, hoàn toàn là có nhiều chuyện hắn cũng không biết. Lúc này Diệp Trần mới từ từ mở miệng: thôi được, coi xem ở trên thể diện của Thường lão, ta cũng không muốn so đo với một tên tiểu bối như ngươi. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, chuyện vừa rồi có thể coi như chuyện cũ mà bỏ qua. Soạt, Diệp Trần vừa thốt ra lời này, mọi người lập tức xôn xao lần nữa. Diệp Cuồng Tiên này lại muốn đại thiếu của Thường gia dập đầu xin lỗi. Là ai cho hắn to gan lớn mật như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết làm thế là sẽ có hậu quả như thế nào sao? Thường Nam Địch thì càng giận quá hóa cười. Được, được, Diệp Cuồng Tiên, ngươi quả nhiên đủ cuồng. Mọi người đều nói ngươi là cao thủ đệ nhất Hoa Hạ, hôm nay ta muốn tới lĩnh giáo. Nói xong lời này, Thường Nam Địch đã ở vào trạng thái nổi giận, vậy mà chủ động đánh về phía Diệp Trần. Đáng tiếc là Diệp Trần cũng không thèm nhìn một chút, trực tiếp giơ tay lên, rồi nhấn xuống một cái. Oanh! Một cái bóng mờ hình bàn tay to lớn nháy mắt hung hăng giáng xuống đầu Thường Nam Địch. Thường Nam Địch lập tức hoảng hốt, vội vàng thúc giục chân khí trong cơ thể tới cực hạn, giơ 2 tay lên tiếp lấy. Oanh! Thường Nam Địch này thế nhưng là cao thủ ở cấp bậc thánh cảnh, lấy tuổi tác của hắn bây giờ đạt được tu vi như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ chắc là cũng lọt vào trong top 10. Đáng tiếc người trước mắt lại là Diệp Trần, thì cho dù thánh cảnh cũng chỉ yếu ớt như trẻ con lên 3, không biết tự lượng sức mình. Sau khi bóng lớn hình bàn tay rơi xuống, Thường Nam Địch thậm chí ngay cả 1 giây đồng hồ cũng không chống được, 2 chân trực tiếp mềm nhũn phù một tiếng. Trong nháy mắt, Thường Nam Địch té quỵ trên đất, cảm thấy chân người giống như bị một tòa núi lớn đập trúng, làm cho hắn muốn động cũng không thể động. Không, làm sao lại mạnh như thế được? Thường Nam Địch ngay cả lập tức không cam lòng giống lên một tiếng. Tuy hắn đã ngờ tới là chính mình rất có khả năng không phải đối thủ của Diệp Trần, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà bại lại nhanh chóng và triệt để đến như vậy. Hắn vậy mà hoàn toàn không có bất cứ một sức chống cự nào, đối phương giống như người lớn đánh trẻ con vậy. Tuy nhiên còn không đợi Thường Nam Địch từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thì bỗng nhiên trên đùi phải truyền tới một cơn đau tê tâm liệt phế. A! Thường Nam Địch lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tay che lấy đùi phải, toàn thân run rẩy đầy mồ hôi. Mọi người chung quanh còn chưa kịp phản ứng chuyện này là thế nào, ngay lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại. Lúc này giọng nói của Diệp Trần giống như giọng nói lạnh lùng của ma thần lần nữa vang lên. Ta đã cho người cơ hội rồi, đáng tiếc là người không biết quý trọng, phế đi một chân của ngươi để làm trừng phạt cho cái tội vô lễ của ngươi. Oanh! Diệp Trần vừa nói xong chung quanh lại xôn xao một trận, khuôn mặt tất cả mọi người tràn đầy vẻ sợ hãi. Nghe nói từ trước đến nay, vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia làm việc rất dứt khoát, quả nhiên không phải là tin đồn. Trời ạ, đây chính là Thường Nam Địch, con trai trưởng của Thường gia, là đứa cháu trai mà lão tướng quân Thường Tại Sơn yêu quý cưng chiều nhất. Vậy mà nói phế là phế, hắn không sợ người nhà họ Thường tới tính sổ với hắn sao? Kẻ này đúng là không biết trời cao đất dày, quả thực gan to bằng trời. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Sở Phi Yên và Tiêu Thiên Tá đều hiện ra vẻ mặt trắng bệch, mặt mũi đầy lo lắng. Mặc dù bọn hắn đối với tính tình Diệp Trần có sự hiểu biết, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Trần lại làm chuyện này tuyệt tình như thế, không cho Thường gia chút thể diện nào. Mà sau khi Thường Nam Địch hét thảm một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Diệp Cuồng Tiên, ngươi dám đối với ta như thế, Thường gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha ta bây giờ đang ở ngay trong thành phố Lâm An, ngươi có gan thì đừng chạy. Mọi người nghe được lời này của Thường Nam Địch lập tức hai mắt nhìn nhau. Trung tướng Thường Liệt cũng ở Lâm An sao? Trung tướng Thường Liệt từ xưa đến nay nổi danh là người bao che khuyết điểm, nuông chiều con cháu bậc nhất. Nếu để cho hắn biết được con trai hắn bị người ta phế đi một chân thì chắc là không dễ dàng bỏ qua. Diệp Cuồng Tiên lại gây ra đại họa rồi. Sở Phi Yên và Tiêu Thiên Tá càng là sốt ruột tới không chịu được. Sở Phi Yên vội vàng kéo tay áo Diệp Trần thấp giọng nói. Diệp Trần, hảo hán không để bụng thiệt thòi trước mắt. Thường Liệt kia là tổng tư lệnh của quân khu Đông Nam, không phải là hạng người dễ dây vào. Trước tiên anh tránh đi một chút đi. Tiêu Thiên Tá cũng vội vàng hùa theo. Đúng đó Diệp tiên sinh, Thường Liệt hắn là tư lệnh quân đội đứng đầu cả một khu vực, không thể đem ra so sánh với Thường Nam Địch con trai hắn. Lấy tu vi của Thường Nam Địch tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay, nghe được lời của hai người Sở Phi Yên vào tai. Đau nhức kịch liệt trên đùi nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười. Thế nào, Diệp Cuồng Tiên, người đã biết sợ chưa? Nếu như bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi với ta, rồi tự phế đi hai chân thì chuyện hôm nay có thể bỏ qua, thế nào? Diệp Trần ngẩng đầu liếc mắt qua nhìn Thường Nam Địch không thể không lắc đầu. Thực sự là ngu xuẩn. Người đã nói vậy thì ta lại phế thêm một chân nữa của ngươi. Nói xong Diệp Trần cong tay búng ra, một tiếng xương vỡ vụn vang lên. A! Thường Nam Địch lập tức lấy tay ôm chân trái của mình kêu rên thảm thiết, mọi người lại hoảng sợ thêm lần nữa. Diệp Cuồng Tiên này thế mà thực sự phế đi hai chân của Thường Nam Địch, có cần phải bá đạo đến thế hay không? Chẳng lẽ hắn thật không sợ Thường gia nổi giận một chút nào sao? Diệp Cuồng Tiên, ngươi... Hai mắt của Thường Nam Địch đỏ ngầu, hận không thể ngay lập tức nhào về phía Diệp Trần liều cái mạng này với hắn. Đáng tiếc là hai chân bị phế, căn bản muốn di chuyển cũng là chuyện không thể, chứ đừng nói tới việc là đánh nhau với Diệp Trần. Diệp Trần lại giống như là làm một việc nhỏ không có ý nghĩa, trực tiếp cắt ngang lời nói của Thường Nam Địch, lạnh lùng nói. Còn dám nói nhảm, ta giết ngươi. Ngươi! Thường Nam Địch lập tức cảm thấy một cỗ sát ý cường đại khó mà hình dung ùn ùn kéo tới. Mặc dù trang diện gì hắn cũng đã từng gặp qua, vậy mà toàn thân không thể không run bắn lên. Câu nói phía sau sững sờ không thốt ra khỏi miệng được, bởi vì hắn có một loại dự cảm, tên gia hỏa coi trời bằng vung trước mắt này thực sự dám giết hắn ngay tại đây. T. Mọi người nghe được điều này cũng thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Cuồng Tiên này không thể không nói là quá mức ngông cuồng và tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị sát khí trên người Diệp Trần chấn nhiếp, bao gồm cả Thường Nam Địch và Uông Tư Tề vào trong. Tất cả đều ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này thì bỗng nhiên ở cửa truyền tới từng tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên uy nghiêm từ bên ngoài bước nhanh tới, phía sau còn có hai ông lão khí thế cực mạnh, rồi mấy tên áo đen cao to, khí trưởng rất cường đại, khiến mọi người chung quanh không tự chủ được mà dạt ra thành lối đi ở hai bên. Là Uông Tổng tập đoàn Cửu Châu tới rồi. Không biết Diệp Cuồng Tiên đối mặt với Uông Tổng còn có thể phách lối giống như trước đó hay không? Uông Tổng thế nhưng là nhân vật số một trong giới kinh doanh Hoa Hạ chúng ta, gần như có thể chi phối toàn bộ tình hình kinh tế Hoa Hạ. Nếu như Diệp Cuồng Tiên dám động tới hắn, thì không cần kể tới mối quan hệ với Thường gia, quốc gia sẽ không ngồi yên mà không để ý tới. Mọi người thấp giọng nghị luận, mà Uông Tư Tề thì sớm đã nhanh chóng ra đón. Cha! Uông Thành Lâm khoát tay trên mặt không giận không vui, bụng dạ sâu xa nói. Việc này ta đã biết, cậu của con sẽ lập tức chạy tới, con ra bên ngoài chờ cậu đi. Nhỏ giọng dặn dò con trai một tiếng, bước chân của Uông Thành Lâm ở dưới vẫn bước không ngừng, nhanh chân đi tới trước mặt Diệp Trần, chắp tay trầm giọng nói. Diệp tiên sinh, cho dù ngươi là thiếu tướng thần long vệ, cao thủ đệ nhất Hoa Hạ, thì hành động hôm nay của ngươi cũng không thể không phải có chút quá đáng à. Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Ngươi thì tính là cái thứ gì cũng dám nói chuyện với ta. Oanh! Mọi người đột nhiên trở nên sững sờ. Cái tên này vậy mà thực sự coi thường người khác quá mà. Đến cả người giàu nhất Hoa Hạ hắn cũng không để vào trong mắt. Uông Thành Lâm thì càng tức giận đến toàn thân phát run. Hắn rong ruổi lăn lộn trong giới kinh doanh mấy chục năm, đã trở thành người đứng đầu tập đoàn Cửu Châu, một tay lèo lái tập đoàn số 1 Hoa Hạ, coi nhìn cũng là nhân vật số 1 trong giới thương mại. Cho ra tầm ảnh hưởng với hắn cũng phải ngang ngửa với một đại quan cấp tỉnh, tướng lĩnh nơi biên cương. Há lại để một tên thiếu niên khinh thường như vậy. Sống đến giờ chưa bao giờ như vậy, vậy mà bị một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tuổi chưa tới 20, răn dậy ngay trước mặt mọi người. Diệp Cuồng Tiên: Uông mỗ kính trọng ngươi là vì ngươi thiếu niên anh hùng, cho nên mới đối với ngươi liên tục nhường nhịn, mà ngươi trước đó để cho tập đoàn Tô Diệp xuất thủ với tập đoàn Cửu Châu chúng ta, bây giờ lại làm nhục ta như thế, thật coi Uông Thành Lâm ta dễ ức hiếp phải không? Ức hiếp ngươi thì sao? Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, nhàn nhạt liếc qua Uông Thành Lâm, lạnh lùng nói: Nếu như ta thực sự ức hiếp ngươi, thì Uông gia các ngươi đã sớm không có đây rồi. Oanh một tiếng, một câu Diệp Trần nói ra đối với mọi người đều không thua gì một quả bom. Lời này của hắn là có ý gì? Ý tứ hình như là nói, nếu hắn thực sự muốn đối phó với Uông gia thì sớm đã diệt cả nhà Uông gia rồi. Còn mẹ nó, được cho một cái Diệp Cuồng Tiên, quá bá đạo, ta thần tượng hắn. Uông Thành Lâm lập tức giận đến đều muốn nổ cả phổi, nếu như hắn không phải cố kỵ tu vi của Diệp Trần sớm đã xông lên liều mạng với Diệp Trần. Ừ, hai ông lão phía sau Uông Thành Lâm lập tức ngồi không yên, liếc nhau một cái, trực tiếp đi lên phía trước. Nghe qua Vân Châu Diệp tiên sinh là cao thủ đệ nhất Hoa Hạ, hai ông lão Thiên Sơn Bất Tài chúng ta hôm nay muốn mời Diệp tiên sinh chỉ giáo một phen. Hai ông lão này vừa mới buông lời khỏi miệng, mọi người chung quanh lập tức xôn xao không ngừng. Hóa ra bọn họ chính là Thiên Sơn nhị lão sao? Nghe nói hai người này sớm ở 30 năm trước đã là cao thủ đỉnh cấp ở Hoa Hạ, thực lực hôm nay chỉ sợ càng mạnh. Uông tổng không hổ là nhà giàu nhất Hoa Hạ, thậm chí là cao thủ bậc này ở trong truyền thuyết đều có thể mời tới được. Thiên Sơn nhị lão liên thủ cùng nhau thì chính Diệp Cuồng Tiên cũng không thể xem nhẹ. Trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người thì thân thể của hai ông lão nhoáng cái từ hai phương hướng khác nhau lao tới Diệp Trần. Không biết sống chết, Diệp Trần ngồi chỗ đó không hề nhúc nhích, trực tiếp thuận tay đánh ra hai chưởng, phanh phanh. Thiên Sơn nhị lão còn chưa tới gần trước người Diệp Trần 10 mét trực tiếp đã bị hai chưởng lớn vỗ trúng, sau đó rõ ràng bị đánh bại, còn hóa thành một đống thịt vụn. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, mọi người nhất thể giống như con vịt đa bị bóp cổ, toàn bộ hội trường lúc này trở nên lặng ngắt như tờ.